The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 3, sự thật và giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù người chủ quán quái lạ nhìn con đường vắng ông vừa thấy có người chạy qua. Phải không, vù, cơn gió lạnh lại thổi qua cửa tiệm, người chủ quán lắc đầu, chắc chỉ do ông tưởng tượng ra thôi. Dọc theo con đường đó, một cái bóng đen vẫn lao đi bằng tốc độ mắt thường không cách theo kịp. Salus nghiến răng đầy bất an và lo lắng, cô cảm nhận được sự kêu gọi của dấu ấn đang ngày càng rõ ràng. Hội của cô đang xảy ra chuyện, gặp chuyện trong chính thị trấn của mình, gặp chuyện trong chính ngày hội của mình, thật nhiều người đã bị thương. Chết tiệt, những tin đồn về cuộc chiến với Phantom dồn dập vang lên trong đầu. Nghĩ đến lúc cô nghe họ nói ông cô đã bị thương thế nào? Nghe hội của cô, nhà của cô đã bị phá ra sao? Nghe đồng đội của cô đã phải chịu đựng những gì? Cơn tức giận tựa như muốn bùng nổ. Lasers, lúc đó anh đang làm cái gì? Không, lúc đó mình cũng đang làm cái quái gì? Salus nghiến chặt răng hơn, dưới chân lại lần nữa tăng tốc. Mình không cho phép chuyện này xảy ra một lần nữa. Không cho phép, mọi người, chờ tôi. Lucy không cách nào hiểu được những gì đang xảy ra. Hôm nay là ngày hội mùa vụ, ngày lễ quan trọng nhất trong năm của thành phố Magnolia. Đương nhiên cũng là một trong những ngày lễ lớn nhất của Fairy Tale. Nhưng nhóm lôi thần tộc và Lasers đột nhiên xuất hiện phá hỏng mọi thứ. Họ phá nát cuộc thi hoa hậu Fairy Tale và bắt mọi người làm con tin, buộc các thành viên đối đầu với nhau. Sau đó lại lập ra lôi thần điện đe dọa cư dân toàn thành phố. Lucy đã từng nghĩ Lasers chắc cũng không phải người xấu, dù gì anh ta cũng là anh trai của chị Salus. Hai anh em họ đâu thể quá khác biệt đâu phải không? Giờ thì sau khi đã phá hủy lôi thần điện cùng mọi người. Cô nghĩ, chắc mình cần xem xét lại đánh giá của bản thân. Nasu và Gazil vẫn đang đấu với Lasers tại thánh đường. Cơ mà ánh sáng của Fairy Lo hình như vừa xuất hiện thì phải. Nó vẫn thật ấm áp, như lần đầu cô gặp nó. Ta không phải cháu của ông ta là Lasers. Bóng người vừa bước chân đến cửa của thánh đường trở nên cứng ngắc. Cô, vừa nghe thấy cái gì? Lôi điện mãnh liệt tựa như bị nuốt chửng trong chùm ánh sáng chói lòa. Anh đang nói, gì chứ, thanh âm điềm tĩnh vang lên, nhỏ bé, nhưng đủ để giáng một đòn khủng khiếp vào từng người đang ở bên trong cánh cửa. Ánh sáng vẫn tiếp tục lan tỏa, rộng hơn nữa, bao phủ khắp thánh đường, bao phủ khắp Magnolia. Tất cả chuyện này, là do anh gây ra sao? Anhi, Chan, những người mang hội huy của Fairy Tale trầm mặc nhìn vết thương trên người mình chậm rãi, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn ra, lành lại. Số người hiện còn lại. Là ba, người họ không muốn có mặt ở đây nhất lúc này, người họ không muốn nhìn thấy nhất. Bởi họ không chịu được sự thất vọng trong đôi mắt đó. Bởi họ không chịu được sự khổ sở ở con người đó. Bởi người cô ấy sắp phải đối mặt, là người anh trai cô ấy yêu quý nhất, nhưng mọi người đã đau đớn, đã chảy máu, và rơi nước mắt, cô ấy đã nghe thấy, đã nhìn thấy, đã cảm nhận được. Cô ấy về rồi, em nghe nhầm rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm vẫn đều tiếp tục kìm nén gì đó tựa như sự yên tĩnh trước sóng thần hủy diệt. Lasers điếng người nhìn thân ảnh rong ròng quen thuộc của đứa em gái. Tại sao? Rõ ràng anh đã tính toán rất kỹ. Rõ ràng con bé không thể ở đây lúc này. Rõ ràng là, Lasers không tự chủ mà lùi lại một bước dù có chuyện gì đi nữa, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương đến em ấy, tại sao em lại trở về đúng vào thời điểm này cơ chứ? Chỉ thêm chút nữa thôi, em chỉ cần về muộn một chút nữa, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Salus, chỉ chút nữa thôi. Tại sao em không hiểu? Nhưng Salus vẫn chỉ đứng đó, ánh mắt đen láy khóa chặt thân ảnh của anh, yên lặng chờ đợi câu trả lời. Đứng trước ánh mắt sâu thẳm đó, Lasers không biết phải làm gì. Anh không nghĩ mình sai lầm, anh không sai. Nhưng anh không thể nói gì. Nhịp thở có chút dồn dập. Salus nhẹ thở dài, lại tiến lên từng bước một. Tên đầu hồng Nasu bỗng nhảy dựng lên chắn đường cô. Không được, chị Salus, Lasers giờ là đối thủ của em, không cho phép chị xen vào. Cô im lặng nhìn cậu ấy, cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn như vậy, tuy còn giữ lại nét ngây ngô của trẻ con, nhưng đã là cậu thanh niên 17 tuổi. Cô nhớ được cậu cố gắng thế nào, cô nghe thấy nhiều tin đồn về cậu khi trở về tính ương ngạnh của cậu, về sự phá hoại của cậu và về kết cục của những kẻ dám chạm vào gia đình của họ. Hiện tại cô nhìn thấy sâu trong mắt cậu sự lo lắng và quyết tâm. Salus hơi cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa trước trán che khuất đôi mắt, không nhìn thấy tình trạng của cô, Nasu bất an. Cậu bối rối nghiêng người qua lại tìm kiếm đôi mắt sáng rọi kia. rồi bỗng mở to mắt, bàn tay ấm áp đặt trên đầu cậu hơi dùng sức, mái tóc hồng gai đã bị vò đến rối tung. Salus ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như bảo thạch, cô cong khóe môi nhẹ giọng trách cứ. Này tên nhóc nói gì đó, ai thèm xen vào chuyện của cậu. Cậu nhóc chớp mắt rồi cười tâu toét, đánh bại Lasers chính là việc của em sẽ đánh bại anh ta và chứng minh em là người mạnh nhất. Sau đó là đến lượt chị, lại còn muốn đánh theo lượt, nhóc cho rằng mình là ai chứ? Bàn tay đặt trên đầu Nasu lại càng dùng sức biến mái tóc cậu thành cái tổ quả. Bằng cách nào đó, dù đã cao lên rất nhiều, Nasu khi đứng bên Salus vẫn thua nửa cái đầu, chỉ có thể chịu áp bức. Này bà chị, tôi, Nasu tức hộc máu muốn phản kháng, chẳng có tên thanh niên nào thích bị xoa đầu như vậy cả, nhưng lúc chạm vào ánh mắt của Salus, lại không thể không im lặng. Ánh mắt đen rất sáng, rất sâu, ánh mắt đen kiên định lại chấp nhất, ánh mắt đen, vô cùng dịu dàng, ánh mắt của chị, khiến cậu hiểu chị đang nghĩ gì. Khiến cậu hiểu mình phải làm gì, khiến cậu hiểu chuyện gì sắp xảy ra, khiến cho cậu, do dự với quyết định của mình, cậu không ngốc như mọi người tưởng. Cậu rõ ràng những gì đã xảy ra, đang xảy ra và có lẽ là sắp xảy ra. Cậu, rõ ràng hơn ai hết, chị sẽ nghĩ gì, làm gì và cảm thấy như thế nào? Cậu không muốn chị phải đối mặt với nó, cậu sẽ giúp chị trốn tránh nó bằng cách của cậu. Cậu muốn mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo vệ chị dù chỉ một lần, nhưng cậu biết mình làm không được, bởi Salus cậu biết chưa từng trốn tránh, càng không hiểu hai chữ ấy viết như thế nào. Vì vậy, cậu lùi bước, sau đó chị phải đánh với em, Nasu cố gắng nói lớn, vậy nên hãy chiến thắng và lành lặn trở về. Salus mỉm cười gật đầu với cậu, rồi lại xoay người nhìn về thân ảnh cao lớn cách đó không xa. Ánh mắt cô tràn đầy phức tạp, đây là anh trai cô, anh ấy thay đổi nhiều quá kể từ khi đó, nhưng trái tim anh chắc chắn chưa từng thay đổi, một trái tim tràn ngập tình yêu thương. Fairy Law đã chứng minh hết thảy, vậy nên, tại sao anh lại làm vậy? Salus đã thôi điều động ma lực chữa trị khi mọi người dần phục hồi ông. Cũng ổn rồi, may quá, ánh sáng biến mất lại làm Lasers nhìn rõ ràng hơn người vừa trở về, đã bao lâu? Họ không thể nói chuyện bình thường, là do ngươi vẫn luôn trốn tránh. Một giọng nói vang lên trong anh, hơi rũ mắt phải, anh đã trốn tránh em ấy. Lasers, Ni, nhìn em, tại sao? Salus gần như khẩn cầu, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó, lại khiến anh thay đổi đến thế sao? Khuôn mặt đang cúi gằm của Lasers bỗng ngẩng phát dậy. Vì sức mạnh, Salus, vì sức mạnh, anh sẽ lập ra hội mạnh nhất, anh sẽ biến Fairy Tail thành hội pháp sư vĩ đại nhất đại lục này. Đi cùng anh Salus, cùng nhau, chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Lasers gần như hét lên những lời đó, như muốn đè bẹp nhuệ khí của mọi người khác. Cũng như muốn nhắc nhở với chính mình, ta không sai, ta không sai, ta không sai, ta chắc chắn đang làm đúng, mọi điều ta làm đều là đúng. Chị ấy sẽ không bao giờ đi cùng anh. Nasu cũng hét lên đáp trả, đôi mắt dường như ngập trong lửa giận. Bởi cậu cảm nhận được từ bóng hình kia, sự thất vọng, Lasers, Ni, một hội không bao giờ được tạo nên từ sự chuyên quyền độc đoán. Salus ngước mắt nhìn anh, đôi mắt phủ một tầng hơi nước buồn bã. Hội chỉ thật sự là hội khi nó được tạo nên từ sự tin tưởng và liên kết giữa các thành viên. Lasers, Ni, anh hiện tại. Thật xa lạ, người anh trai cô quen thuộc không phải như vậy, đó là người mạnh miệng nhưng mềm lòng, có chút cứng đầu, có chút ngang ngạnh nhưng luôn hết mình vì đồng đội, vì gia đình. Là người sẵn sàng che trước cô lúc gặp nguy hiểm, là người sẽ đập như từ đám côn đồ dám bắt nạt đám em nhỏ của anh. Đây, không phải anh trai cô, Lasers, Ni, Lasers, ngươi đi quá xa rồi đó, giọng nói từ ngoài cửa vọng vào kéo đi sự chú ý của mọi người. Ngoài cửa, ngược sáng mà vào thật nhiều người. Mọi thành viên của Fairy Tail đều đã đến. Ông già, Nasu la toáng lên rồi lao ra. Ông không sao rồi hả? Có trời mới biết lúc nghe ông xảy ra chuyện cậu lo lắng đến thế nào. Có cháu gái ta ở đây, ta sao có thể có chuyện gì chứ? Makarov quẹt tay dưới mũi hất cằm kiêu ngạo. Bọn tôi cũng đều ổn rồi. Chậc, nếu không phải quần áo vẫn còn bẩn thì tôi cũng không tin mình vừa đánh nhau nữa. Cảm ơn nhá, Salus. Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt từng người ấm áp. Và an tâm, ông, mọi người, Salus nhìn tất cả cảm thấy sống mũi cay xè. Họ lại tới rồi, cô biết họ tới làm gì mà. Nhưng, họ đã làm xong việc của mình rồi. Chỗ này, sẽ do cô giải quyết. Lasers, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Salus quay đầu lại nhìn anh lần nữa. Nhưng câu nói của cô bị cắt đứt giữa chừng. Sao ông còn chưa chết nữa chứ? Tất cả lâm vào im lặng. Salus mở to hai mắt không thể tin nổi, cô run run. Ni, anh nói gì vậy chứ? anh không nói sai, chỉ cần lão ta chết anh chắc chắn sẽ trở thành hội trưởng đời tiếp theo. Ánh mắt laser xác liệt nhìn ngoài cửa, đóng đinh lấy con người thấp bé đứng trước nhất. Nhưng đó là ông của chúng ta. Chấm chấm, ông ta đã không phải ông của anh nữa. Anh là Lasers, chỉ là Lasers thôi, không phải cháu nội của hội trưởng Makarov. Chát, toàn trường còn chưa thoát khỏi cú sốc này đã lại chết lặng vì một cú sốc khác. Salus vừa tát Lasers, sống cùng nhau hơn 10 năm, họ thậm chí còn chưa từng thấy cô ấy nặng lời với anh chứ đừng nói đến một cái tát mạnh như vậy. Chưa bao giờ, cho tới hôm nay, Lasers ngây như phỗng, đờ đẫn, anh chỉ kịp thấy bóng đen lóe lên thì một bên má đã bỏng rát đau đớn. Tại sao, Salus đứng trước mặt anh cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt run rẩy. Tại sao, Lasers điên cuồng hét lên, chỉ về phía đám người. Em là em gái anh, em chính là người hiểu rõ anh nhất, em đánh anh vì ông ta. Chấm, không ai nói được lời nào. Họ không thể xen vào chuyện này. Họ, không có quyền đó, em phải hiểu, cái gì chứ? Giọng của Salus run lên vì tức giận và thất vọng. Anh muốn em hiểu cái gì chứ? Lasers, dừng lại cho ta. Chấm, Makarov đã nhận ra sự khác lạ của cô gái nhỏ, ông gầm lên trong giận dữ. Hội trưởng, ngài chỉ vừa xuống được giường. Làm ơn hãy cẩn thận. Mira lo lắng nhắc nhở, ông im miệng cho ta. Chấm, Lasers lại điên cuồng hét lên. Bốp, Salus khom người, nhanh như cắt ra một đấm thẳng vào bụng Lasers nhưng lần này anh đã có cảnh giác đưa tay chắn lại. Chỉ trong tích tắc bóng đen đã ở sau lưng anh, lần nữa ra đòn, mạnh mẽ và dữ dội, không ngờ tới chuyện này, Lasers trúng thêm một đòn vào mặt lảo đảo lùi lại. Em, mắt Lasers mở to trong bàng hoàng, em gái anh thật sự ra tay với anh rồi sao? Anh, may mắn đến thế nào? Anh biết không, Salus vẫn không ngẩng đầu lên, thấp giọng thì thào. Anh, mang trong mình, dòng máu của ông, được thừa kế. Dòng máu nóng hổi đó. Dù em, tự lừa dối mình thế nào đi nữa. Em cũng không thể, thật sự trở thành, cháu ruột của ông. Em, đã rất hâm mộ anh. Dòng máu đó, khiến anh chán ghét đến thế sao? Salus chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp đã phủ đầy nước mắt. Thế nhưng, nó là, niềm ao ước của em đó. Anh biết không, em đang, Lasers bàng hoàng nhìn cô, em ấy biết nó, em ấy biết rồi, tại sao, là ai nói với em ấy, là ai làm lộ ra chuyện này? Salus, cháu đang nói làm nhảm cái gì thế hả? Makarov trợn trừng mắt chuyện này chỉ có ba người biết, người nói có lẽ không phải Lasers, vậy tức là... Không ông à, chuyện này không phải do ông ấy. Salus cố nở nụ cười dưới hai hàng nước mắt, lần này, không phải ít ra là như vậy. Salus, không, mặc kệ em biết từ đâu, đừng tin nó, nghe anh này. Lasers của hiện tại thực sự hiểu thứ gọi là sợ hãi, anh không quan tâm mình đang ở hoàn cảnh nào, càng không có thời gian để ý đến cái bỏng rát trên mặt, anh cần con bé bình tĩnh lại, đứa em gái của anh, đứa em duy nhất của anh. Nhưng em không thể nghi ngờ ký ức của chính mình, Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salus vẫn cố cười trong hàng nước mắt, ma lực to lớn đi cùng với trí nhớ mạnh mẽ. Em nhớ rõ cái lạnh buốt lúc nằm ngoài cửa hội năm ấy. Em nhớ rõ sự cẩn thận của ông lúc bế em trên tay. Em nhớ khuôn mặt tò mò và háo hức của anh, nhớ nụ cười dịu dàng của mẹ. Rất rõ, Ni. Không, anh xin em, đừng nói nữa, anh xin em mà. Tại sao chuyện này lại xảy đến với em gái anh? Tại sao chứ, sao những người ta yêu quý nhất đều không hạnh phúc? Tại sao, dù có cố gắng thế nào, có mạnh mẽ ra sao? Ta cũng không thể bảo vệ người ta muốn bảo vệ. Lasers khuỵu hẳn gối xuống sàn, ôm đầu trong khổ sở. À, vậy là từ đầu con đã biết tất cả. Makarov nhìn cô cháu nhỏ, thở dài đau đớn, cháu gái của ông, con bé. Con nhớ mọi thứ, kể từ lúc xuất hiện tại nơi này. Salus cảm thấy nước mắt đã rơi trên lưỡi cô rồi, bằng không, sao lại đắng như thế? Salus, chị Salus à, rất nhiều người trong hội bàng hoàng vì sự thật được phơi bày. Họ cũng nhớ, nhớ thật rõ, nụ cười của cô mỗi khi nhắc tới anh trai kiêu ngạo và tự hào. Nụ cười của cô dành cho hội trưởng, một đứa cháu gái tinh quái lại yêu thích cảm giảm nhắc nhở. Nụ cười khi nhắc về mẹ, hơi buồn, nhung nhớ và hạnh phúc, tất cả đều chỉ là giả thôi sao? Nếu đều là giả, sẽ tốt hơn rất nhiều rồi. Như thế, khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của họ hiện tại sẽ không phủ đầy nước mắt. Những giọt nước mắt họ chưa từng được biết tới. Sự thật, đôi khi thật đáng sợ, đùng, đoàng, sấm chớp rền vang trên bầu trời. Mưa đã rơi, ngày càng nặng hạt, mưa mãi không ngừng, AS cách chương.